Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, chương 307, mời ta ăn cơm. 1. X. Triệu Thanh Vũ, danh tự cỡ nào văn nghệ, lại thêm nào đó công ty giải trí phó tổng giám đốc tên tuổi. Chậc chậc, thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên lai là cái xã hội người a. Người mà, có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ không có gì. Dù sao ai cũng tuổi trẻ qua, nhưng người cái này, có phải hay không có chút quá trẻ tuổi? Cùng đại lão cũng có thể hiểu được, dù sao lấy trước vì sinh hoạt, nhưng người cái này, cùng đại lão là vì sinh hoạt không giả. Người còn mẹ nó nghĩ làm hắc đạo nữ hoàng liền quá mức a. Còn có, bước kế tiếp chuẩn bị đi ngành giải trí. 6666. Người thế nào không lên trời à? Lão bản nghe được Triệu Thanh Vũ lập tức liền choáng váng. Lão tử một năm móc mấy trăm vạn, mời tới là cái tên giả mạo xác. Mặc dù rất xinh đẹp, việc cũng rất tốt, nhưng mấy trăm vạn a? Hơn mấy trăm vạn đủ lão tử chơi nhiều ít mỹ nữ. Đương nhiên, nếu như thân phận của Triệu Thanh Vũ không bị đâm thủng, như vậy lão bản vẫn cảm thấy rất đáng, dù sao thành tích cao mà. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không cảm thấy là dùng tiền cua được Triệu Thanh Vũ, mà là dùng mị lực của mình. Kia mấy trăm vạn chỉ là người ta Triệu Thanh Vũ tiền lương, cùng chính mình phát sinh điểm gặp gỡ bất ngờ không quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền cùng ngươi dùng tiền mua cái cô vợ trẻ, kết quả phát hiện đối phương là từ Saudi-ca giải phẫu trở về. Xin hỏi ngươi là ý tưởng gì? Là dùng một cái, khó chịu, có thể hình dung sao? Cũng không phải là, mà trong công ty nhân viên đều điên rồi. Ngoạ thảo, nguyên lai cấp trên của mình là như thế cái mặt hàng. Trang rất giống a, nghĩ đến bình thường bị Triệu Thanh Vũ các loại khó xử. Bọn hắn cái kia sinh khí a. Tề Âm có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Ở bên trong hàn huyên mười mấy phút, người này thiết làm sao lại sụp đổ đâu? Đồng thời còn băng chính là nghiêng trời lệch đất cái chủng loại kia. Xã hội bây giờ đại phức tạp, lừa đảo cũng bắt đầu đóng gói chính mình. Tại thân phận địa vị làm văn chương, có phải hay không nên khen một câu các ngươi thật, rất nhanh thức thời. Thôi đi, đừng vũ nhục cái từ này. Còn có khác muốn bổ sung sao? Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Triệu Thanh Vũ lắc đầu, nói, không có tương đương, ok. Không có vậy là tốt rồi. Sở Phàm lập tức triệt tiêu, miệng ra chân lý, kỹ năng. Sau đó, Triệu Thanh Vũ đột nhiên run lên, cả người tựa như là bị sét đánh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Sở Phàm. Trời à, vừa rồi chính mình đang nói cái gì? Vì cái gì ở trước mặt nhiều người như vậy, đem bí mật của mình không sót một chữ toàn nói ra? Chẳng lẽ hắn biết tà thuật? Triệu Thanh Vũ sợ nhất là cảm nhận được những người chung quanh tức giận ánh mắt. Nàng thật sợ bị tại chỗ đánh chết. Tất cả mọi người nghe rõ ràng sao? Sở Phàm nhìn xem đám người hỏi. Một đoàn người chất phác nhẹ gật đầu. Không phải bọn hắn dễ dàng bị chấn kinh, mà là thân phận này chuyển đổi có chút quá nhanh, trong lúc nhất thời để cho người ta không tiếp thụ được. Trước đó người lãnh đạo trực tiếp biến thành lừa đảo. Quá đột nhiên, nghe rõ ràng báo động đi ha. Đều thất thần làm gì? Chờ lấy nàng đào tẩu. Sở Phàm tức giận nói. Vạch trần lừa đảo là ba thanh niên tốt mời chuyện nên làm. Thân là một cái tam quan chính người tốt, Sở Phàm luôn luôn đều là ghét ác như cừu. Luôn luôn đều là chớ khen, thật tận lực cũng tận lời, cũng thật biên không nổi nữa. WTFA, tốt như vậy người thiết nói nhảy liền nhảy. Thật sự là lòng người khó dò, cái gì cũng nhìn không ra a. Bất quá Sở Phàm trong lòng vẫn là rất may mắn. Còn tốt, không có đem con hàng này thu. Không phải, chính mình một thế anh danh coi như phế lạc. Cái gì? Ngươi nói tầng mô kia. Chẳng lẽ ngươi không biết là có thể chữa trị sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là có thể chữa trị sao? Cái gì? Chữa trị tương đối rộng rãi. Thử một lần liền có thể kiểm tra xong đến. Cái này nói ngược lại là không sai. Nhưng bây giờ có một loại giải phẫu gọi. Co lại cái kia giải phẫu. Nếu như nữ nhân lại trời sinh dị bính. Sẽ co vào. Người bình thường thật đúng là không phát hiện được đối phương là cố ý. Chân thành đâu? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Hết rồi. Vì sao lại không có? Cũng là bởi vì giống Triệu Thanh Vũ loại này cao cấp lừa đảo. Báo động, báo động, bắt nàng, ta muốn để nàng đời này trong tù ra không được. Lúc này, lão bản lên tiếng, tại này nhà công ty bên trong, Sở Phàm khẳng định không có chào ông chủ làm, dù sao cũng là lão bản cho bọn hắn phát tiền lương. Thế là, quản lý bắt đầu gọi điện thoại báo động, đừng... Đừng báo cảnh sát, ta trả lại tiền, ta trả lại cho ngươi tiền. Triệu Thanh Vũ vội vàng cầu khẩn, nhưng chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều là lạnh lùng. Triệu Thanh Vũ gặp đây, vậy mà nói ra, ta mỗi người đều bồi một ngày. Hai cái, ba cái cùng một chỗ cũng được, bốn năm cái cũng có thể. Đám người, ngoạc kép, ngoạc thào. Người mẹ nó làm chúng ta là cái gì? Còn 4-5 cái, 7-8 cái cùng tiến lên không? Khục, làm chúng ta là ai a? Nữ, nữ cũng được, ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Triệu Thanh Vũ tựa hồ là vì, chiếu cố, nữ đồng bào. Lại vội vàng bổ sung một câu, tề âm các loại nữ nhân, ngoặc kép, đi em gái ngươi nha. Chúng ta có, chính tông. Không cần. Tại sao muốn dùng ngươi cái này, đồ lậu hàng? Rất nhanh, cảnh sát tới. Khi biết tường tình về sau, Triệu Thanh Vũ rất nhanh liền bị cảnh sát cho khống chế lại. Sau đó áp giải đến phụ cận bót cảnh sát. Sau mấy tiếng, Sở Phàm cùng tề âm từ cục cảnh sát đi tới. Hiệp trợ điều tra nha. Dù sao cũng là Sở Phàm để Triệu Thanh Vũ, thản bạch sẽ khoan hồng. Bất quá để Sở Phàm im lặng là Triệu Thanh Vũ cố sự là thật mẹ nó nhiều. Thiên nhân chảm giải một chút. Đồng thời Triệu Thanh Vũ còn nói một cái nhỏ mục tiêu. Tỉ như tại 35 tuổi trước đạt thành cái ba thiên nhân chảm cái gì. Đối với cái này Sở Phàm là bội phục. Hoa 3.000 người chảm. Một ngày đổi một cái cũng phải 8-9 năm a. 6666. Trừ 6 Sở Phàm còn có thể nói cái gì? Bất quá loại người này, rõ ràng là trong lòng bóp méo, bệnh tâm thần chưa nói tới, chỉ là tư duy đã cùng người bình thường không đồng dạng. Ngươi là thế nào để nàng nói thật đó a? Đến trên xe về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tề âm hỏi, Sở Phàm cười thần bí nói, tổ truyền bí phương có thể khiến người ta nói thật bí phương. Đi, không có đứng đắn. Tề âm tức giận nói. Rất hiển nhiên nàng là không tin. Bất quá rất bình thường. Nhà ai sẽ có để cho người ta nói thật bí phương. Nặc đến, Triệu Thanh Vũ bị bắt. Công việc này, tề âm cũng sẽ không từ. Bị Triệu Thanh Vũ làm ô yên chướng khí công ty. Cũng khôi phục trước kia dáng vẻ. Đưa tề âm trở lại công ty về sau, Sở Phàm liền chuẩn bị lái xe rời đi. Kết quả, một cái Âu phục nam ngăn cản hắn. Người này là công ty tổng giám đốc. Hắn cười rạng rỡ nói, Sở tiên sinh, ngài có thời gian hay không? Tiểu mỗ muốn mời ngài chung tiến cơm trưa. Không biết là có hay không phần mặt mũi. Hả, mời ta ăn cơm? Sở Phàm một bộ kinh ngạc biểu lộ. Không phải, ngươi một công ty tổng giám đốc mời ta ăn cái gì cơm đâu. Bởi vì ta vạch trần Triệu Thanh Vũ diện mục chân thật. Cho nên biểu thị cảm tạ muốn mời ta ăn cơm. Cũng không đúng a, loại sự tình này hận không thể giấu nghiêm chặt chẽ. dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, ai sẽ chủ động nói ra? Không sợ mất mặt à? Được, bất quá ta lượng cơm ăn tương đối lớn nha. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Sở tiên sinh thật biết chê cười. Bao ăn no, tuyệt đối bao ăn no. Công ty tổng giám đốc cười tủm tỉm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.